Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, bắt đầu. Hàng Ngộ Ngôn kế sách đạt được mọi người tán thành. Đến đón lấy ba đại thế gia người căn cứ kế sách này trong bóng tối chặt chẽ bố trí chủ bị lấy. Tần Lâm Quân bên này cũng chính đang mưu đồ việc này. Hùng Cử quận quận phủ bên trong. Tần Lâm Quân mấy người tại Thanh Tân Đạm Nhã trong lầu các. Bầu không khí mười phần nhẹ nhõm. Tại Tần Lâm Quân bên phải Đoan Tọa Triệu Quát bạch y trắng phục. Một mặt cười nhạt, Triệu Quát ngay từ đầu kế sách liền đã kinh diễm Tần Lâm Quân mọi người. Mà trong khoảng thời gian này, Triệu Quát không ngừng nói lên bố trí quân sự cùng luận sách. Càng làm cho Lâm Ngọc Kiệt cùng Tần Liệt bọn người bội phục không thôi. Hiện tại Triệu Quát bất ngờ có Tần Lâm Quân tay dưới đệ nhất mưu sĩ xu thế. Bởi vậy Tần Phủ trên dưới tướng sĩ đều là mười phần tôn kính Triệu Quát. Tại Triệu Quát bên cạnh Tần Liệt mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn lấy Triệu Quát. Cảm thán nói, Triệu tiên sinh chi tài đã để chúng ta bội phục. Không nghĩ tới Phan Phượng tướng quân chi dũng để cho chúng ta cảm thấy kinh thán không bằng. Vậy mà có thể trực tiếp chém giết cái kia Hoàng gia tông sư đỉnh phong lão tổ. Mới có thể để cho kế hoạch nhanh như vậy tiến hành tiếp. Lâm Ngọc Kiệt, Diệp Hân Ngữ hai người nhìn lấy Triệu Quát cũng là gương mặt ý cười. Dù sao đánh bại cùng đánh giết tông sư đỉnh phong cảnh cường giả là hai khái niệm. Hoàng gia cũng là bởi vì lão tổ bị Phan Phượng chảm giết mới có thể nhanh như vậy làm ra quyết định. Mà chủ vị Tần Lâm Quân cũng là một mặt thưởng thức nhìn lấy Triệu Quát. Trong khoảng thời gian này nàng đã tra rõ ràng. Hai người lai lịch thân phận đều là trong sạch có thể chứng nhận. Triệu Quát cùng Phan Phượng cũng đã chứng minh năng lực của bọn hắn. Nói cách khác hai vị này một văn một võ đỉnh phong người mới có thể vì nàng sử dụng. Tần Lâm Quân nghĩ tới đây nội tâm lên một chút gợn sóng. Dù sao nàng xem thấy Tần Vương Lý Chính luôn luôn có thể tuyển nhận nhiều như vậy người tài ba võ. Tướng, nội tâm của nàng không ghen ghét mới là giả. Bây giờ hiện tại chính mình cũng có Phan Phượng cùng Triệu Quát hai người đầu nhập vào. Để nội tâm của nàng lòng tin tràn đầy. Mà Tần Vương Phủ vẫn luôn là Tần Lâm Quân bọn người đặc biệt chú ý tồn tại. Tần Vương Phủ nhân kiệt tình báo bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Tại Tần Lâm Quân bọn người xem ra Triệu Quát tài năng tuyệt đối không thấp hơn Tần Vương Lý Chính. Thủ hạ Trần Cung cùng Lý Nho hai đại mưu sĩ. Mà Phan Phượng võ dũng khẳng định cũng không yếu tại Hoa Hùng. Trường hợp Hàng Ngũ. Đến mức Lữ Bố. Vũ Văn Thành Đô bọn họ. Khụ khụ. Tần Liệt bọn người cảm thấy. Người thì không nên tùy tiện gần đây so với trước. Làm chính mình tốt nhất. Bớt hơn nhiều vài tia phiền não. Triệu Quát cầm chén rượu lên về kính bọn họ thi lễ. Ăn lộc của vua vì quân phân ưu, chính là chúng ta chỗ chức trách. Ha ha, mọi người nghe thấy Triệu Quát, biểu lộ càng nhiệt tình mấy phần. Lúc này ngồi tại chủ vị vẫn không có mở ra miệng Tần Lâm Quân. Biểu lộ bình tĩnh đối với mọi người hỏi thăm ý kiến. Bây giờ hoàng gia đã liên hệ Yến Ưng quận. Cái kia ba đại thế gia đi qua Chu gia sự tình không cùng của chúng ta. Bọn họ tất nhiên sẽ tin tưởng hoàng gia. Như vậy chúng ta đến đón lấy cái kia như thế nào giải quyết? Diệp Hân Ngữ đầu tiên mở miệng phân tích nói. Hoàng gia làm nội ứng về sau. Yến Ưng phủ bên kia bọn họ tất nhiên sẽ cấp tốc hành động. Nhanh chóng tiến về Anh Thành. Mà bọn họ cần phải dùng chính là trảm thủ chiến thuật. Trảm thủ chiến thuật. Không biết là người nào trảm người nào thủ. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp phái người trước mai phục tại Anh Thành. Chờ bọn hắn đến chúng ta trực tiếp một lần hành động tiêu diệt bọn họ. Tần Liệt lộ ra cười khẩy nói. Lâm Ngọc Kiệt nhẹ cau mày. Không xác định nói. Nếu như bảy vị niết bàn cảnh cường giả toàn bộ đều tới. Lấy thực lực của chúng ta cũng khó có thể tiêu diệt bọn họ. Tần Lâm Quân gật gật đầu. Trịnh trọng nói. Bọn họ cùng chúng ta đấu lâu như vậy. Cũng không phải tùy tiện thế hệ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ một cơ hội này. Nhưng cũng sẽ cẩn thận làm việc. Bảy vị niết bàn cảnh cường giả toàn bộ đều đến cũng không phải là không được. Mà lại chúng ta tại Anh Thành đại quân tại niết bàn cảnh trong chiến đấu. cơ hồ không được tác dụng. Mọi người mi đầu đều là nhíu một cái. Đã như vậy coi như đem ba đại thế gia người dẫn ra, cũng khó có thể tiêu diệt a. Mọi người đều lộ ra vẻ suy tư, mà chỉ có Triệu Quát y nguyên gương mặt cười nhạt. Tần Lâm Quân nhìn lấy Triệu Quát liếc một chút, ánh mắt lưu chuyển, mắt mang ý cười mà hỏi, Triệu tiên sinh phải chăng có ứng phó chi pháp? Mọi người ào ào tỉnh ngộ nhìn về phía Triệu Quát, chỉ thấy Triệu Quát không vội vã nói, chư vị, nếu như ba đại thế gia người là các ngươi sẽ buông tha cho như thế một cái cơ hội, liền vì cấm xuống một cái anh thành sao? Mọi người nghe Triệu Quát mà nói tiếp tục lộ ra vẻ suy tư. Tần Lâm Quân nghe Triệu Quát chỉ điểm một chút, nỗi lòng nhanh chóng lưu chuyển, chỉ thấy nàng híp lại đôi mắt đẹp nhẹ nói nói. Triệu tiên sinh ý tứ là, bọn họ sẽ mượn cơ hội này, cũng muốn mai phục chúng ta. Mọi người mở to hai mắt, cái này cũng không là chuyện không thể nào. Ba đại thế gia người rất có thể sẽ làm như vậy. Triệu Quát một mặt khẳng định nói. Không sai, chúng ta Tần phủ người trọng yếu nhất cũng là Tần thiếu chủ ngươi. Nếu như bọn họ có thể một lần hành động mai phục chúng ta, cầm xuống Tần thiếu chủ, na anh thành không anh thành, đánh giết hai vị niết bàn cảnh cường giả còn trọng yếu hơn sao? Diệp Hân Ngữ nghĩ tới đây, cũng là tâm trí người ngưng trọng nói. Nói cách khác ba đại thế gia có thể sẽ cố ý đánh nghi binh anh thành, sau đó sẽ ở đường phục kích chúng ta. Không sai, Triệu Quát gật đầu nói. Tần Lâm Quân khẽ cười nói, cái kia chính là nói bọn họ niết bàn cảnh người tất nhiên sẽ tách ra, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Triệu Quát tiếp tục nói, ta muốn cái kia ba đại thế gia mượn nhờ hoàng gia nội ứng, bọn họ chỉ phái hai vị niết bàn cảnh cường giả cùng hơn 10 vị tông sư cảnh người đến đây. Đầu tiên đánh giết Phan Phượng tướng quân, cùng Phương Tư Vũ, Tưởng Bá ba người, để anh thành quần long vô thủ. Sau đó dẫn xuất Dịch lão cùng Lôi lão. Mà chúng ta nhận được tin tức tất nhiên sẽ tiến về trợ giúp. Bọn họ cần phải tại dọc đường phục kích chúng ta. Tần Lâm Quân toát ra sát ý. Hiện tại địch sáng ta tối. Chỉ có bọn họ không có toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, liền có thể từng cái đánh tan. Mọi người gật gật đầu, nếu là tách ra tiến hành liền dễ làm, bọn họ lại không biết chúng ta biết mưu kế của bọn hắn. Chỉ cần chúng ta sớm tiến vào anh thành mai phục đến đây đánh nghi binh anh thành niết bàn cảnh cao thủ là đủ, đến lúc đó đánh chết hai vị niết bàn cảnh cường giả về sau. Còn lại 5 vị niết bàn cảnh chạy tới thời điểm, cũng có thể trực tiếp cùng bọn hắn chém giết, thì coi như bọn họ có thể đào tẩu. Thủ hạ những tông sư kia thì khó có thể trốn. Đi qua trận chiến này ba đại thế gia tinh anh đệ tử thế tất biến mất hầu như không còn. Thiếu khuyết bọn họ thống lĩnh đại quân. Coi như còn thừa 5 vị niết bàn cảnh cường giả trấn thủ Yến Ưng quận, cũng chỉ có thể trấn thủ, không thể lại ngăn cản Tần phủ khuếch trương đại thế lực. Thiếu khuyết ba đại thế gia áp chế, chỉ cần mình thận trọng từng bước liền có thể dần dần thôn phệ Yến Ưng phủ. Tần Lâm Quân nghĩ tới đây, nội tâm 10 phần phấn chấn, cùng ba đại thế gia cục diện rằng co rốt cục có thể đột phá giải quyết. Lập tức Tần Lâm Quân trịnh trọng nói, đến đón lấy chúng ta mỗi người làm tốt mỗi người che giấu. Đừng cho ba đại thế gia phát hiện vấn đề, phái người thời khắc nhìn chằm chằm hoàng gia cùng ba đại thế gia liên hệ, xác định bọn họ tới thời gian. Vâng, mọi người đồng thời nghiêm túc trả lời. Bọn họ đều hiểu, hiện ở thời điểm này ngàn vạn không thể lộ ra một chút dấu vết. Như thế nào để ba đại thế gia phát hiện vấn đề cái kia liền xong rồi. Lúc này Triệu Cao cùng Lý Nho cũng bí mật đi tới Yến Ưng phủ. Một cái trong trạch viện, hai người ngồi đối diện nhau, đều lộ ra một tia không thể diễn tả nụ cười, mà biểu lộ ra khí thế đại cái cổ giống nhau. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.